Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tiệm tạp hóa nhỏ của La Vân Khỉ vẫn còn mở cửa, Phương Lộc Chi liền bước nhanh vào. Ly Nhi cô nương, tẩu tử của ngươi đã đi chưa? Thấy Phương Lộc Chi đến, Tô Ly Nhi ánh mắt sáng bừng, trong lòng mừng rỡ. Đôi mi cụp xuống giấu đi tia đắc ý trong mắt. Quả nhiên, Phương Lộc Chi lại đến nữa rồi. Nhưng miệng lại dịu dàng nói. Chưa ạ, tẩu tử một lát nữa sẽ tới. Công tử ngồi nghỉ chốc lát, đợi một chút cũng chẳng sao đâu. Phương Lộc Chi khẽ, ồ, một tiếng, rồi cau mày hỏi. Tẩu tử ngươi xưa nay vốn siêng năng, sao hôm nay lại đến trễ thế? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì sao? Tô Ly Nhi dịu giọng đáp. Tẩu tử sắp rời đi, đang thu xếp đồ đạc, mấy hôm nay không đến đúng giờ cũng là lẽ thường. Nàng nói khẽ một câu, rồi mỉm cười. Công tử ngồi nghỉ, ta vào rửa chốt trái cây cho người ăn giải nhiệt. Ly Nhi cô nương không cần bận tâm, ta đợi một lát rồi đi thôi. Phương Lộc Chi đứng dậy định bước ra ngoài, lại bị Tô Ly Nhi kéo lại. Phương công tử, dù sao tẩu tử cũng đã thành thân, nếu để người khác thấy người đứng ngoài chờ, e là lại sinh lời dị nghị. Hay là cứ ngồi đây, ta đi rồi về ngay. Phương Lộc Chi chững bước, lúc này mới sực nhớ Tô Ly Nhi là biểu muội của Hàn Diệp. Gương mặt anh Tuấn khe ửng đỏ. Muốn rời đi, nhưng lòng lại không nỡ, cuối cùng đành do dự ngồi xuống lần nữa. Tô Ly Nhi đã lui vào phòng trong, tay ôm một quả dưa hấu lớn, đặc biệt do La Vân Khỉ dành riêng. Vỏ xanh biếc, ruột đỏ mọng, tươi mát ngọt lành, rất thích hợp để hạ thuốc. Nghĩ đến chuyện có thể sắp xảy ra, tay nàng ta khẽ run, nhưng vẫn rắc toàn bộ thuốc bột vào dưa, đến khi thuốc ngấm hết vào ruột đỏ. Nàng mới bưng quả dưa trở ra. Hôm nay nóng quá, mời công tử ăn ít dưa giải khát. Đa tạ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Quả thật Phương Lộc Chi đang khát khô cổ, liền ăn luôn không do dự. Vị ngọt của dưa hoàn toàn lấn át mùi thuốc, lại thêm tâm trí hắn cứ mải nghĩ đến La Vân Khỉ, nên cũng chẳng phát giác điều gì khác lạ. Tô Ly Nhi ngồi một bên, hai tay siết chặt, ánh mắt đầy căng thẳng và mong chờ. Nàng ta đã vì ngày hôm nay mà dốc hết tâm cơ. La Vân Khỉ chẳng phải vẫn nói, phải theo đuổi thứ bản thân mong muốn. Sao, một đời không lo cơm áo, phú quý đến già, ấy chính là lý tưởng của nàng ta. Nàng ta làm thế cũng chẳng có gì sai, cho dù là tranh giành thì đã sao. Không tranh, hạnh phúc liệu có tự tìm đến. Nàng không muốn sống như mẫu thân mình, cả đời nghèo khó, bị người sai bảo, chửi mắng chẳng khác gì nô tì. Nghĩ đến người mẫu thân đã khuất, ánh mắt nàng càng thêm băng lãnh. Vì muốn sống sung túc, mẫu thân mình nàng còn dám ra tay, huống chi chỉ là một thân xác nữ nhi. Vốn dĩ nàng thuộc về biểu ca, gần nước thì được hưởng trăng trước, chỉ trách Hàn Diệp vô dụng, bây giờ thì đành để Phương Lộc Chi được lợi vậy. Công tử, mau lau tay đi, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép.com, thấy hắn ăn xong dưa, Tô Ly Nhi liền hoàn hồn, đưa tới một chiếc khăn thơm phức, rồi đón lấy vỏ dưa trong tay hắn đem ra ngoài vứt. Khi nàng trở lại, Phương Lộc Chi đã đứng lên, chớp mắt đã qua hơn nửa canh giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng La Vân Khỉ, đoán rằng hôm nay e là nàng sẽ không đến. Nhà còn khách, ta để hôm khác lại ghé. Phương Lộc Chi vừa bước ra, thì đột nhiên choáng váng, không khỏi đưa tay đỡ trán. Phương công tử, người sao vậy? Tô Ly Nhi vội bước tới, tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm mềm mại từ cơ thể thiếu nữ lan sang, lại kèm theo mùi hương thanh nhã phảng phất, khiến ánh mắt Phương Lộc Chi trở nên M-O-N-G lung mờ mịt. Tô Ly Nhi thấy thế liền nói nhỏ, công tử, có phải trong người thấy khó chịu, hay là vào phòng trong nghỉ tạm một chút? Phương Lộc Chi đầu óc quay cuồng. Hồ đồ để nàng dìu vào nội thất. Trong ấy có sẵn một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ tạm. Nàng liền đỡ hắn ngồi lên, rồi vội chạy ra ngoài, tự tay then cửa lại từ phía trong. Cách chương,